Long Tiêu Diêu vẫn dùng mắt thần khóa chặt tiểu xà. Nhưng thân pháp ma xà quỷ dị, tốc độ cực nhanh, lôi thần thuẫn của hắn không kịp ngăn cản, vội vàng gọi lôi thần tráo ra bảo vệ toàn thân. Ma tu không nghĩ tới Long Tiêu Diêu còn có lôi thần tráo. Ma xà không thể công kích đến Long Tiêu Diêu, đột nhiên bay tới phía trên lôi thần tráo rồi như mũi tên nhọn bắn thẳng xuống. Lôi thần tráo ngưng tụ ra một đạo lôi điện bắn về phía ma xà. Ma xà không tránh không né, há mồm nuốt lôi điện vào trong bụng. Lôi điện dung hợp do cổ bảo trung phẩm phóng ra, ngay cả phi tiêu hình rắn của ma tu cũng khó chống cự. Nhưng lôi điện vào bụng tiểu xà lại chỉ khiến thân hình nó dường như hơi nhỏ đi một chút rồi tan rã trong bụng nó. Tiếp đó ma xà nhào lên lôi thần tráo. Lôi điện bao trùm trên lôi thần tráo lập tức bắn về phía ma xà. Thân thể ma xà bị lôi điện đánh cho rách bươm, nhưng nó vẫn đột phá lôi điện bảo hộ, một đầu đâm lên lôi thần tráo. Ma xà biến thành một bãi chất lỏng màu đen bao trùm lên lôi thần tráo. Nơi lôi thần tráo bị dính chất lỏng nhanh chóng vạn vẹo mỏng dần. Trong nháy mắt liền hiện ra một lỗ hổng. Sau đó chất lỏng lại tụ thành một con tiểu xà ba tấc vồ tới Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 301 Diệt Sát Ma Tu. M. A. Huyết Đại Pháp là kích phát căn nguyên ma khí và tinh huyết, ngưng tụ thành hình thể ma thú. Dùng tinh hồn bản thể khống chế ma thú. Vì tên ma tu kia vô cùng hiểu biết về ma xà cho nên dùng ma huyết hợp thành hình thể của ma xà. Ma thú do ma huyết đại pháp tạo ra có được một bộ phận thần thông của bản thể ma thú. Chủng loại của ma thú có ảnh hưởng rất lớn đối với uy lực của ma huyết đại pháp. Do đó thực lực ma tu càng mạnh, khi thi triển ma huyết đại pháp cũng sẽ ngưng hình ra ma thú có phẩm cấp càng mạnh. Ma thú ngưng kết ra tốc độ còn mau lẹ hơn bản thể, lại được tinh hồn ma tu khống chế mà sự linh hoạt và cơ động còn mạnh mẽ hơn bản thể ma thú. Bởi vì ma thú do ma huyết ngưng kết, chẳng những có tính ăn mòn mãnh liệt mà bất cứ lúc nào đều có thể phân giải, ngưng tụ, thay đổi liên tục. Uy lực tất nhiên không tầm thường. Chỉ là ma tu thi triển ma huyết đại pháp không những cực kỳ hao tổn tinh huyết mà còn tổn thất tinh hồn bản thể. Một khi thi triển bí thuật này, tu vi, thọ nguyên của ma tu sẽ giảm xuống, thậm chí tu vi vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Nếu không tới bất đắc dĩ, không ai nguyện ý thi triển bí thuật này. Lần này, tên ma tu không đủ sức chống đỡ công kích lôi kiếm của Quy Nguyên kiếm trận cho nên không thể không sử dụng ma huyết đại pháp. Nhưng thi triển bí thuật này khiến tinh huyết và ma khí của hắn tiêu hao cực nhiều. Vốn hắn không đủ sức chống đỡ công kích lôi kiếm, lúc này lại họa vô đơn chí nhưng tuyệt đối không chịu ngồi chờ chết. Thanh tiểu đao màu xanh trên tay phải hắn liền biến dài ra một thước, được huy động để bổ về phía lôi kiếm đang bay tới. Nhưng mà tinh huyết và ma khí của ma tu đã hao tổn nhiều, thực lực không bằng ba thành so với lúc bình thường, làm sao có thể ngăn cản được chính thanh phi kiếm lôi kiếm liên hợp công kích. Tuy nhiên, ma tu chung quy vẫn không phải là người tu tiên bình thường. Chẳng những cánh tay huy động cực nhanh mà lực lượng cũng hơn xa những tu sĩ bình thường. Sau một trận đinh đan vang vọng, chỉ có hai thanh lôi kiếm là đâm trúng người hắn. Tuy rằng thân thể ma tu rất kiên cố nhưng lôi kiếm đã đạt tới cảnh giới cổ bảo, thân thể hắn sao có thể chống đỡ được. Hơn nữa, lôi điện do lôi kiếm phóng thiết ra có tác dụng khắc chế ma khí trời sinh, lập tức phá tan phòng ngự bản thể ma tu. Tuy nhiên, Động tác của Ma Tu nhanh nhẹn, lập tức tránh né các chỗ yếu hại. Hai thanh lôi kiếm dù đâm vào thân thể hắn nhưng cũng không trí mạng. Tên ma tu này trước mắt đã không có lực phản kích, duy nhất chỉ trông cậy vào ma huyết đại pháp có thể giải quyết đối thủ. Lôi thần tráo dưới sự ăn mòn của ma huyết đã tổn hại sắp hỏng. Ma huyết lần nữa ngưng tụ thành tiểu xà, đánh mạnh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vẫn chăm chú nhìn vào ma xà do ma huyết biến thành. Lôi thần tráo bị hủy khiến hắn rất kinh ngạc. Thấy ma xà lần nữa ngưng tụ, biết là nguy hiểm nên lập tức thi triển thần thông, xuyên qua không gian tránh né. Khi ma huyết ăn mòn lôi thần tráo, chẳng những ma huyết tiêu hao chính thành mà tinh hồn ma tu trong đó cũng bị hao tổn. Tốc độ của ma xà đã chậm lại. Mà sau khi Long Tiêu Diêu kết anh, nguyên thần và chân nguyên dung hợp, tốc độ thi triển pháp kỹ và thần thông đều gia tăng trên diện rộng. Hắn thi triển thần thông không gian, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh ma tu. Sau khi Long Tiêu Diêu xuất hiện cũng không dừng lại, tay phải liền huyên quyền đánh về phía ngực tên ma tu. Ma tu phát hiện địch nhân đột nhiên biến mất khi lôi thần tráo bị tan vỡ thì không khỏi kinh ngạc. Đảo mắt lại xuất hiện ngay bên cạnh mình liền huy đao chém tới. Nhưng dù động tác tên ma tu nhanh nhẹn nhưng so với Long Tiêu Diêu thì vẫn kém một bậc. Huống gì hiện tại thực lực đại hàng. Sự tình phát sinh đột ngột. Trong thần sắc kinh hãi của tên ma tu, một quyền của Long Tiêu Diêu đã đánh trúng đứt. Tuy rằng lực lượng phòng ngự thân thể của ma tu cường hãn nhưng cũng không thể chịu đựng được một kích thiên quân lực của Long Tiêu Diêu. Ngực của hắn lúc này lõm xuống, thân thể bay xéo đi. Một nguyên anh màu đen cao hai tấc liền độn xuất khỏi thân thể, bị quy nguyên kiếm trận khống chế giữa không trung, không thể xê dịch mảy may. Nguyên anh của tên ma tu là ngưng kết tinh hoa ma khí, dù bị yêu thú ăn vào cũng bị ma khí ảnh hưởng. Đối với Long Tiêu Diêu không có chỗ lợi nào, nhưng hắn vô cùng nghi hoặc với pháp trận bố trí trong dược viên. Hắn phải làm rõ nguyên nhân trong đó. Nếu là chính đạo liên minh ý đồ mượn đao giết người thì hắn nhất định phải lập tức rời khỏi Tây Thổ Đại Lục. Sư hồn thuật của người tu tiên chính là phương pháp tốt nhất để nắm được bí mật của đối phương. Có thể sưu tầm toàn bộ trí nhớ của đối phương, căn bản không để đối phương che giấu hoặc lừa gạt. Chỉ là sau khi bị sư hồn, thần hồn đối phương sẽ bị tổn thương. Nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì biến thành ngu ngốc, thậm chí hồn phi phách tán. Nhưng muốn thi triển sư hồn thuật cũng có yêu cầu nhất định. Thần hồn người thi triển phải mạnh hơn nhiều so với đối phương mới có thể tiến vào trí nhớ đối phương điều tra. Nếu tu vi hai người xấp xỉ cũng có thể tra xét nhưng không đầy đủ. Nếu tu vi đối phương cao thâm hơn, thậm chí bị phản phệ, đối phương nhân cơ hội này để đoạt xá. Long Tiêu Diêu mặc dù không dám dễ dàng tiến hành sư hồn với hai gã ma tu nhưng hắn có thể dùng nghiêm hình bức cung. Dù sao bắt được hai gã ma tu nguyên anh kỳ có thể xác minh khẩu cung, độ tin cậy cũng có thể được chứng thực. Hai gã ma tu biết là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn tính toán không chịu khai báo gì nhưng dưới lôi điện và chân hỏa không ngừng giày vò của Long Tiêu Diêu, cuối cùng cả hai lần lượt nói ra chân tướng. Nguyên thần của người tu tiên vốn dung hợp vào trong nguyên anh, mà độ mẫn cảm của nguyên thần lại hơn xa thân thể, căn bản không thể chịu đựng được lâu. Cuối cùng không thể không khuất phục. Sau khi hai gã ma tu lẻn vào thế lực chính đạo liên minh thì dùng vạn lý phù để liên hệ với Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Môn, thương thảo ra kế sách này. hai người xuyên qua được pháp trận phòng ngự dược viên là nhờ sử dụng lệnh bài sứ giả Phong Vân Môn giao cho. Như vậy mới có thể thần không hay. Hủy không biết diệt sát hoàn toàn tu sĩ trong co dược viên. Hai gã ma tu này nhận được lệnh bắt giữ Long Tiêu Diêu. Từ trong miệng hắn thu lấy phối phương cuồng bạo đan. Mà tốt nhất là mang hắn về căn cứ ma tu để thẩm vấn ra càng nhiều đan phương khác hoặc bắt hắn luyện đan cho ma tu. Đương nhiên, bọn họ cũng thu được tin tình báo Long Tiêu Diêu là đại sư luyện đan kim đan trung cấp. Cho nên tên ma tu thứ nhất mới thất bại nhanh chóng vì khinh địch. Long Tiêu Diêu cẩn thận hỏi thêm về bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn trước mắt không tìm được cơ hội giải quyết Phùng Hướng Huy cho nên tạm thời còn chưa định lập tức rời khỏi Vân Đô Thành. Ma đạo gần đây bắt đầu hành động càng rỡ. Hơn nữa hiện tại hắn lại biết nội ứng ma đạo. Nếu Vân Đô Thành có nguy hiểm, vì sự an toàn của Bạch Như Ngọc, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp rời đi trước thời hạn. Tuy nhiên, hai gã ma tu dù không biết kế hoạch cụ thể tiếp theo của ma đạo nhưng cũng nói ra bí mật ma đạo ma tu dựa vào tu luyện ma khí mà hồi phục. Trước mắt chỉ có ma vực mới có ma khí dồi dào. Bọn họ đang thử tìm cách khuyết tán ma khí nhưng trước đó ma đạo không dám rời xa căn cứ quá nhiều. Sau khi giải quyết nguyên anh tên ma tu, Long Tiêu Diêu mới ý thức được vấn đề khó giải quyết trước mắt. Nếu hắn vẫn ngụy trang là tu sĩ kim đan kỳ thì làm sao có thể giải thích việc chạy thoát từ trong tay ma tu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 302 vạch mặt nội gián. Vờ. Ngày đề phòng có gì bất ngờ. Long Tiêu Diêu luôn ẩn giấu thực lực của mình nhưng hiện tại tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ bảo hộ hắn đã ngã xuống trong khi hắn lông tóc vô thương quả thật khó có thể giải thích. Nhất là hắn cần vạch trần thân phận nội gián của Phong Vân Môn. Nếu không chính đạo liên minh chắc chắn sẽ gặp phải tổn thất lớn hơn nữa. Kết quả tất nhiên dẫn tới bách tính lầm than. Long Tiêu Diêu lại không muốn bại lộ thực lực của mình, thứ nhất khó có thể giải thích nguyên nhân giấu diêm. Vả lại, như vậy thì Phùng Hướng Huy chắc chắn sẽ đề phòng hắn tương lại khó có thể lừa gạt để tiêu diệt. Nhưng nếu hắn vạch trần Phong Vân Môn thì chắc chắn sẽ bị chính đạo liên minh chú ý. Khẳng định có tu sĩ phi thăng kỳ ra mặt. Đến lúc đó, dù muốn nhưng đối phương cũng sẽ nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Long Tiêu Diêu lo trước lo sau, vì đại nghĩa, hắn buộc phải vạch trần thân phận nội gián của Phong Vân Môn. Hắn tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố. Nhưng hắn lại không muốn bộc lộ thực lực của mình. Càng không thể để cho người khác lục soát ra trí nhớ về hắn trong Nguyên Anh ma tu này. Long Tiêu Diêu cân nhắc mãi quyết định tiếp tục tận lực che giấu tu vi. Hắn trước thu dọn chiến trường. Thu được 3 chiếc nhẫn trữ vật. Lại nhổ hết tất cả dược thảo trong dược viên vào trong vạn thú lệnh. Là dược viên do chính đạo liên minh tạo ra. Những dược thảo gieo trồng trong đó đều vô cùng quý hiếm. Hơn nữa đều là để luyện chế những đan dược bậc cao. Tự nhiên khiến hắn càng thu hoạch xa xỉ. Sau đó, Long Tiêu Diêu từ trong vạn thú lệnh lấy ra một đám cỏ dại, phát tán trên mặt đất. Hắn lấy ra Nguyên Anh Bồi Đồng trưởng lão rồi rót vào một tia Thái Dương thần hỏa. Sau đó lấy hết đồ trong nhẫn trữ vật tên ma tu rồi mang vào tay đối phương. Làm xong hết thảy, hắn lập tức trốn sâu vào mấy chục thước dưới lòng đất. Một lát sau, nhiệt độ cực nóng của Thái Dương thần hỏa lập tức bành trướng. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong Nguyên Anh của tên trưởng lão lập tức bị dẫn nổ. Đây là nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ bị động tự bạo, nhưng uy lực cũng không hề thua kém tu sĩ nguyên anh kỳ chủ động tự bạo. Diện tích mấy trăm mẫu của dược viên nằm trong phạm vi bao trùm của nguyên anh tự bạo. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu gần 10 thước. Hết thảy vật phẩm và pháp trận hoàn toàn tan biến. Long Tiêu Diêu ở sâu dưới lòng đất mấy chục thước chịu ảnh hưởng của vụ nổ rất nhỏ. Đợi khi dư ba vụ nổ hoàn toàn qua đi, hắn mới chui lên. Dược viên lúc này đã là một đống hỗn độn. Cỏ dại lấy ra từ vạn thú lệnh tất nhiên cũng bị dập nát hoàn toàn. Tuy nhiên, dù là cỏ dại ở trong vạn thú lệnh cũng đã sinh trưởng vạn năm, ẩn chứa linh khí rất dồi dào. Lúc này trong không khí tràn ngập linh khí do cỏ dại phát ra, không có chút dấu vết nào nữa. Long Tiêu Diêu tìm được nhẫn trữ vật tên Ma Tu kia. Vì lực nổ cực lớn, chiếc nhẫn cũng đã bị tàn phá. Tuy nhiên, nhẫn trữ vật vì phải chịu áp lực không gian cường đại cho nên chất liệu rất kiên cố, chưa hoàn toàn bị phá hư. Hắn lại lấy ra vạn lý phù và lệnh bài do tên Ma Tu sử dụng và rất nhiều vật phẩm đặt vào bên trong. Vật phẩm của Ma Tu quả thật không có chút ích lợi gì đối với Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận đọc qua ngọc giản Ma Tu. Trong đó ghi chép công pháp, pháp kỹ, bí thuật, ma trận. Dù hắn không thể tu tập những thứ này nhưng cũng tận lực tìm hiểu ma đạo. Hiện giờ ma đạo hung tàn ác độc, biết người biết ta để tránh cái họa sau này. Không được hoàn mỹ chính là Long Tiêu Diêu không thể giả vờ bị thương. Thần thông tự lành của hắn là tự động vận chuyển, dù cố tình tạo ra thương thế nhưng cũng sẽ nhanh chóng khép lại. Hắn ở tại chỗ ẩn tàng 3 ngày rồi mới bay trở lại Vân Đô Thành. Việc phát sinh ở dược viên lập tức bị chính đạo liên minh phát hiện ra. Cũng nhanh chóng phái tu sĩ phi thăng kỳ tự mình tới điều tra. Vì sự việc phát sinh rất kỳ quái cho nên điều tra cực kỳ cẩn thận. Tất nhiên sẽ phát hiện ra nhẫn trữ vật mà Long Tiêu Diêu tỉ mỉ thiết kế. Trong nhẫn trữ vật này có rất nhiều vật phẩm ma đạo, tự nhiên có thể xác định là của ma tu. Bên trong tu sĩ chính đạo liên minh còn phát hiện có lệnh bài và vạn lý phù. Thông qua vạn lý phù, bọn họ lập tức phát hiện Phong Vân Môn là nội gián. Chính đạo liên minh phát hiện nội gián tự nhiên áp dụng chính sách thiết huyết, ra lệnh nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ Phong Vân Môn. Cũng tránh cho đêm dài lắm mộng. Liên minh lập tức huy động hơn 10 gã tu sĩ phi thăng kỳ, mang theo đội ngũ cường đại diệt sát Phong Vân Môn. Quyết tâm hoàn toàn loại bỏ khối u này. Nhưng cuối cùng, một gã phi thăng kỳ sơ cấp thuộc tính thổ của Phong Vân Môn vẫn kịp độn địa trốn đi. Mà những tu sĩ Phong Vân Môn còn lại không thể thoát khỏi kiếp này. Đợi 3 ngày sau, Long Tiêu Diêu trở lại Vân Đô Thành thì mọi chuyện đã sóng êm gió lặng. Hắn biết nội gián của chính đạo liên minh đã bị nhổ bỏ, tự nhiên liền an tâm đi tới chính đạo liên minh đưa tin. Tiếp đón Long Tiêu Diêu chính là trưởng lão Nguyên Anh Kỳ quản lý điện. Hắn nói rằng trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đi cùng mình phát hiện ma tu, lập tức để hắn dùng địa độn phù trốn vào lòng đất. Sau đó, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thân thể bị một cổ sóng xung kích cường đại làm bị thương. Dưỡng thương mấy ngày khôi phục rồi mới trở lại Vân Đô Thành được. Bởi vì gian tế đã bị phát hiện. Chuyện của Long Tiêu Diêu cũng bị Thái Thượng trưởng lão cao tầm của liên minh bỏ qua. Chỉ có một gã Nguyên Anh cao cấp ra mặt hỏi hắn mấy câu. Bởi vì liên minh nhận định hắn có công trong phát hiện nội gián cho nên chẳng những thưởng cho hắn rất nhiều linh thạch mà còn cho hắn gieo trồng dược thảo. Tự mình mở ra một dược viên riêng. cuộc sống của Long Tiêu Diêu lại khôi phục bình thường. Bởi vì ma đạo đang bắt đầu phát động công kích với những thành thị bên ngoài của chính đạo liên minh. Số lượng đan dược hắn luyện chế lại phải gia tăng. Tuy nhiên, số lượng đan dược căn cứ vào thực lực mỗi người mà quyết định. Lần này, số lượng của hắn dù hơn khá nhiều so với những luyện đan sư kim đan kỳ khác nhưng đối với hắn cũng rất thoải mái. Nhất là Long Tiêu Diêu có được hỏa diễm hỗn hợp. Nhiệt độ còn cao hơn tam muội chân hỏa của những tu sĩ nguyên anh kỳ khác. Do đó hòa tan dược thảo cũng nhanh hơn nhiều. Thêm vào đó, thần thức hắn cường đại. Dần dần đã có thể cùng lúc luyện chế nhiều loại đan dược. Tốc độ cũng gia tăng hơn nhiều. Do vậy, mỗi ngày hắn vẫn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để tu luyện. Luyện đan liên tục khiến kỹ xảo luyện đan của Long Tiêu Diêu cũng gia tăng nhanh chóng. Thần thức và khả năng vận dụng kỹ xảo cũng dần lớn mạnh. Sau khi luyện đan, chân khí tiêu hao sạch sẽ thì cũng có tác dụng xúc tiến tu luyện. Mà sau khi thần thức cực kỳ mệt nhọc, dưỡng hồn châu lại làm dịu thần thức chẳng những khôi phục cực nhanh mà cũng dần tăng trưởng. Long Tiêu Diêu lúc này lại không biết hắn hiện là đối tượng phải giết của ma đạo và tên tu sĩ phi thăng kỳ của Phong Vân Môn còn sống. Phong Vân Môn có hai gã phi thăng kỳ còn sống và mấy gã nguyên anh kỳ đã công khai tiến nhập vào phe ma đạo. Ma đạo tuy tổn thất hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ, nội ứng bị bại lộ làm cho mất nguồn tin tình báo. Cộng thêm tác dụng cuồng bạo đan Long Tiêu Diêu luyện chế ra trong chiến đấu. Hắn tất nhiên đã trở thành cái đinh trong mắt đối phương. Lập tức là đối tượng của một kế hoạch trả thù rầm rộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 303 gặp phải đánh lén. Bờ. Ý vì Long Tiêu Diêu bình thường đều ở trong Vân Đô Thành. Mà ma tu thân có ma khí cho nên không dám tiến vào phạm vi chính đạo liên minh. Do đó, ma đạo và Phong Vân Môn đạt thành hiệp nghị. Ma đạo sẽ tăng mạnh thế công ngoài thành, hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ bậc cao chính đạo liên minh. Tu sĩ Phong Vân Môn sẽ nhân cơ hội này lẻn vào trong Vân Đô Thành tìm cơ hội ám sát Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Mỗi ngày vẫn luyện đan, tu luyện. Tuy có vẻ rất đơn điệu nhưng thu nhập cũng rất phong phú. Bạch Như Ngọc vì không muốn liên lụy hắn, một lòng cố gắng tu luyện, gia tăng tu vi của mình cho nên mỗi ngày đều bế quan tu luyện. Bản thân nàng có linh căn tư chất thượng giai, lại có đan dược cực phẩm sung túc, tiến cảnh cũng không chậm. Thời gian mấy tháng nhoáng cái đã qua, tên tu sĩ chạy thoát của Phong Vân Môn đã tìm nhập vào trong Vân Đô Thành. Hắn tuy biết đan điếm của Long Tiêu Diêu nhưng vì có pháp trận bảo hộ cho nên không thể xem xét tình huống cụ thể. Lo lắng đã thảo kinh xà nên chậm rãi không động thủ. Hắn chỉ thuê một gian phòng ở phường thị chờ đợi Long Tiêu Diêu xuất hiện. Long Tiêu Diêu tuy rằng không biết ma đạo phái người ám sát nhưng hắn vốn không tiếp xúc nhiều với ngoại giới. Nếu không phải vì Phùng Hướng Huy, chỉ sợ hiện tại hắn cũng không ở Vân Đô Thành mà lựa chọn mang Bạch Như Ngọc tới nơi hoang dã ẩn cư. Nhiệm vụ nộp đan dược của Long Tiêu Diêu mỗi tháng đều có chấp sự quản lý điện tới đưa dược thảo và lấy đan dược. Lúc duy nhất hắn rời khỏi đan điếm là đi chăm sóc dược viên của hắn. Tuy rằng nhổ được không ít dược thảo quý trong từ dược viên của liên minh nhưng hắn chỉ gieo trồng một ít dược thảo cấp khá thấp mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng lập ra một cái truyền tống trận ở dược viên và đan điếm của mình. Căn bản không cần lộ diện ra bên ngoài. tên tu sĩ phong vân môn kia sở dĩ không tiếc mạo hiểm tiến vào Vân Đô Thành để giết Long Tiêu Diêu chủ yếu là do thành viên bậc cao của phong vân môn có tới gần một nửa xuất thân từ U Dương Thế Gia. Mà hắn cũng là một thành viên của gia tộc này. Lần liên minh tiêu diệt phong vân môn, người của U Dương Thế Gia chết rất thảm trọng khiến hắn giận chó chém thớt, đổ lên đầu Long Tiêu Diêu. Nếu không phải vì phục kích, phong vân môn cũng sẽ không bại lộ. Một gã phi thăng kỳ khác của phong vân môn thoát khỏi một kiếp này chính là vì ẩn tu tòa trấn tại gia tộc, cũng chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nghe được phong thanh, hắn lập tức bỏ chạy tới căn cứ ma đạo. Nhưng bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính thủy, lo lắng kinh động tu sĩ bậc cao của liên minh sẽ không thể đào thoát. Hơn nữa Long Tiêu Diêu cũng chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, cho nên để cho một mình U Dương Hoàn, tên tu sĩ phi thăng kỳ thuộc tính thổ, tiến tới. Người tu tiên bậc cao mỗi lần bế quan có thể kéo dài mấy chục năm, cho nên chờ đợi thời gian như vậy cũng không tính là gì. Nhưng U Dương Hoàn thân ở trong Vân Đô Thành, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm do bị chính đạo liên minh phát hiện. Trong lòng không khỏi âm thầm hận Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu tuy rằng rất cẩn thận nhưng cũng không phát hiện ra U Dương Hoàn. Đương nhiên, đây cũng là do nhà trọ kia cũng có pháp trận bảo hộ, mà U Dương Hoàn lại thu liễm khí tức. Tuy rằng thuật này không tinh diệu bằng thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể phát hiện ra được. Bởi vì thế công của ma đạo ngày càng mãnh liệt, một nửa số tu sĩ bậc cao của liên minh phải đi tới tiền tuyến phòng thủ. Trong thành dù vẫn tiếp tục có người tuần tra nhưng cũng chỉ là những tu sĩ dưới kim đan kỳ, đương nhiên không thể phát hiện ra U Dương Hoàn được. Nhoáng cái đã qua một năm, Long Tiêu Diêu từ tên chấp sự tới lấy đan dược đã biết được ma đạo trước sau chiếm lấy hai tòa thành thị. Chẳng những người tu tiên trong đó gần như hoàn toàn ngã xuống mà phàm nhân trong thành cũng bị lạm sát. Long Tiêu Diêu thẩm vấn Nguyên Anh tên ma tu thì biết đây chính là phương pháp tà ác để dẫn đạo, chuyển hóa ma đạo, dùng sinh linh hồn phách hấp dẫn ma khí, mà ma khí sau khi thôn phệ hồn phách lại sinh ra nhiều ma khí hơn. Long Tiêu Diêu vô cùng phẫn nộ với thủ đoạn tàn nhẫn của ma đạo. Chiến tranh bất lợi chủ yếu là vì số lượng tu sĩ bậc cao của chính đạo liên minh có hạn, lại phân nhau phòng ngự, trong khi ma đạo lại tập trung công kích. Bởi vì cùng một cấp bậc thì thực lực của ma tu chiếm ưu thế cho nên ma đạo vẫn chiếm được thượng phong. Nếu phe liên minh không phải vì sau khi tu sĩ kim đan kỳ dùng cuồng bạo đan, thực lực không thua kém ma tu thì chỉ sợ đã còn mất thêm nhiều thành thị khác. Sau khi Long Tiêu Diêu hiểu rõ tiền căn hậu quả thì lại từ trong cổ đan phương kia tìm được một loại táo cuồng đan dành cho tu sĩ bậc cao. Công hiệu tương tự như cuồng bạo đan nhưng có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên gia tăng thực lực nhiều lần trong nửa canh giờ. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng phụ. Sau khi hiệu quả kết thúc, tu sĩ cũng chỉ có thể phát huy năm thành tu vi mà thôi. Long Tiêu Diêu chậm chạm không muốn xuất ra loại đan dược này. Một phần lo lắng Phùng Hướng Huy đạt được táo cuồng đan sẽ khiến việc báo thù có thêm phiền toái. Một phần nữa là do trong táo cuồng đan cần một loại nguyên liệu, hỏa táo quả, đã bị tuyệt tích. Chỉ có trong vạn thú lệnh mới có. Vạn nhất có tông sư luyện đan nào phân tích ra thành phần đan dược thì hắn không thể giải thích được, vô cùng phiền toái. Long Tiêu Diêu cuối cùng vẫn quyết định sẽ luyện chế ra táo cuồng đan cho chính đạo liên minh sử dụng. Đương nhiên, hắn muốn đích thân giao đan dược này cho trưởng lão quản lý điện. Do vậy, hắn rốt cục đi ra khỏi đan điếm, vội vã đi tới quản lý điện. Vì để thuận tiện cho việc quản lý, ngoài trừ người phụ trách quản lý tuần tra, những tu sĩ khác cấm phi hành trong thành. Long Tiêu Diêu hiện có lệnh bài liên minh tự nhiên có thể phi hành. Tuy rằng đang ở trong Vân Đô Thành nhưng Long Tiêu Diêu vẫn có thói quen tra xét xung quanh như cũ. Nhưng thói quen cẩn thận này lần này đã lại cứu hắn. Hắn phát hiện ra có một tu sĩ trúc cơ kỳ đang từ trong nhà trọ phường thị bay ra, nhanh chóng lao về phía hắn. Trong Vân Đô Thành, đệ tử liên minh đều mặc trang phục thống nhất. Đột nhiên xuất hiện một tu sĩ trúc cơ kỳ với trang phục khác lạ. Hơn nữa, chẳng những người kia đang bay về phía mình mà tốc độ tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể có được. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện đối phương hư không tiêu thất, sau đó, linh khí trước người 10 thước đột nhiên dao động. Thuấn di. Long Tiêu Diêu lập tức ý thức được đây phải là tu sĩ phi thăng kỳ mới có thể là thuấn di. Bởi vì thuấn di cần phá vỡ không gian tất nhiên sẽ mang tới linh khí dao động. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia đương nhiên là do U Dương Hoàng giả trang. Hắn chờ đợi một năm, rốt cục phát hiện Long Tiêu Diêu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu thuấn di khoảng cách xa thì rất khó định vị chính xác. Tu sĩ phi thăng kỳ sơ cấp bình thường chỉ có thể cam đoan có vị trí chính xác trong phạm vi 3 dặm. Do đó hắn mới phi hành đuổi theo một quãng rồi mới thuấn di. Khi dao động không gian truyền ra, Long Tiêu Diêu đồng thời cảm giác nguy hiểm ập tới, lập tức không chút do dự lao xuống lòng đất. Hắn biết đối diện với tu sĩ phi thăng kỳ thì dù hắn toàn lực phi hành, tốc độ cũng không thể nhanh bằng thuấn di được. Cơ hội sinh tồn duy nhất của hắn chính là ưu thế độn địa. Nháy mắt khi Long Tiêu Diêu vừa trốn vào lòng đất, U Dương Hoàng cũng xé rách hư không bước ra. Hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu đã trốn vào lòng đất. Không khỏi hơi sửng sốt, lập tức huy quyền đánh tới phương hướng Long Tiêu Diêu vừa biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 304 khổ đấu trong lòng đất. U Dương Hoàng cảm giác rất khó hiểu đối với việc Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất. Nhưng lập tức cho rằng hắn dùng địa độn phù hoặc có pháp bảo đặc thù nào đó. Vì tránh cho Long Tiêu Diêu chạy trốn, hắn liền huy quyền đánh vào lòng đất, sau đó cũng trốn vào trong. Tuy rằng hắn tin tưởng dưới một kích vừa rồi, Long Tiêu Diêu tuyệt đối khó có thể thoát chết, nhưng vì đảm bảo vạn vô nhất nhất, hắn vẫn xuống tìm kiếm thi thể Long Tiêu Diêu. U Dương Hoàng là tu sĩ phi thăng kỳ. Khác biệt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ là bắt đầu nắm giữ pháp tắc thiên địa, có thể điều động linh khí của thiên địa. Trong khi đó tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ có thể dựa vào chân khí bản thân, uy lực tất nhiên không thể sánh bằng. Một quyền đánh ra, U Dương Hoàng vẫn chưa thi triển pháp kỹ hay thần thông gì hoa mỹ. Chỉ điều động linh khí của thiên địa tiến hành công kích thuần túy. Linh khí xung quanh và chân khí bản thân hắn hội hợp, tạo ra một cổ sóng xung kích hùng hồn. Lập tức khiến mặt đất nơi Long Tiêu Diêu chui xuống xuất hiện một cái hố to, sâu gần 3 thước. Trốn vào trong lòng đất, Long Tiêu Diêu không chút nào dám dừng lại mà không ngừng chui sâu vào trong lòng đất. Nhưng khi hắn vừa vào sâu được mấy thước thì một cổ lực lượng cường đại từ phía sau truyền tới, nháy mắt đánh lên người hắn. Với thân thể hắn hiện giờ cho dù là pháp bảo bình thường cũng khó có thể khiến hắn bị thương. Nhưng cổ lực lượng này lại khiến hắn một khí huyết quay cuồng. Kinh mạch gần như bị chấn thương. Đây vẫn là khi Long Tiêu Diêu đã trốn sâu được mấy thước trong lòng đất, mặt đất đã khiến lực đạo giảm bớt nhiều. Tuy nhiên, với thân thể cường hãn của mình, hắn vẫn chưa bị thương nặng, chân khí vận hành một vòng đã hoàn toàn bình phục. Một chút chấn động của kinh mạch cũng đã được phục hồi. Hắn không dám dừng lại, tiếp tục tiến sâu vào trong lòng đất. U Dương Hoành lúc này cũng tiến vào lòng đất nhưng lại giật mình phát hiện ra Long Tiêu Diêu chưa bị đánh gục. Không những thế còn tiếp tục chui sâu xuống. Tuy rằng hắn có chút khó hiểu nhưng chỉ cho rằng đối phương có mặt nội giáp hộ thể bậc cao. Cũng không quá để ý. Đi theo khí tức Long Tiêu Diêu lưu lại. Đuổi theo phía sau. Long Tiêu Diêu cảm giác có một cổ khí tức cường đại đang đuổi theo mình. Dù hắn đã trốn sâu dưới mấy chục thước nhưng đối phương vẫn không có ý định từ bỏ, càng lúc càng tới gần. Tuy rằng với ưu thế thân thể mình, Long Tiêu Diêu có tốc độ địa độn vượt xa tu sĩ đồng cấp nhưng U Dương Hoành lại là tu sĩ phi thăng kỳ. Có sự lý giải và vận dụng thiên địa pháp tắc vượt xa tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mặc dù ở trong lòng đất, hắn bị cách ly với thiên địa linh khí nhưng U Dương Hoành lại có thể hội với công pháp thuộc tính thổ hơn xa Nguyên Anh kỳ. Vận dụng địa độn thuật cũng hơn xa Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu biết người đuổi theo phía sau mình chính là tu sĩ phi thăng kỳ. Làm sao có thể dám dừng lại? Một đường lao sâu vào trong lòng đất. Nhưng tuy hắn đã kiệt lực chui xuống nhưng vẫn không thể sánh bằng U Dương Hoành ở phía sau được. Khi chui sâu chừng hơn 20 thước, U Dương Hoành đã đuổi tới cách hắn chỉ tầm 2 thước, huy chưởng đánh tới. Long Tiêu Diêu cảm thấy một cổ sóng xung kích cường đại phía sau ập tới, lập tức dùng ngư hành bách biến tránh né sáng bên cạnh. Trong lòng đất, tuy rằng người tu tiên có thể thi triển pháp kỹ hoặc dùng chân khí trực tiếp công kích nhưng do lực cản của đại địa, người tu tiên không thể dùng thần thức khống chế, thay đổi phương hướng của công kích. Do đó, hắn đã có thể tránh né được chưởng phong trực diện của U Dương Hoành nhưng vẫn bị sóng xung kích làm cho chấn động. Tuy nhiên, sóng xung kích bị giảm mạnh, lại là chấn động bên cạnh chưởng phong. Long Tiêu Diêu cậy vào thân thể cường hãn cho nên vẫn chưa bị thương. Cũng không quay đầu, tiếp tục bỏ chạy xuống dưới. U Dương Hoành thấy Long Tiêu Diêu có thể tránh né công kích của mình, thậm chí nhìn qua có vẻ lông tóc vô thương, cũng không khỏi thấy có chút nghi hoặc. Là tu sĩ phi thăng kỳ, một quyền trên mặt đất nếu không thể đánh chết được Long Tiêu Diêu đã khiến hắn hoang mang. Mà hiện tại đối phương lại có thể tránh né công kích của hắn rất hữu dị, khiến cho hắn không thể tin nổi. U Dương Hoành lúc này cũng cảm giác có chút không khỏi. Hắn tuy là tu sĩ phi thăng kỳ nhưng thể chất thua xa Long Tiêu Diêu. Theo độ sâu càng lúc càng lớn, áp lực của đại địa và lực cản cũng dần gia tăng. Tuy hắn có chân khí hộ thể, không bị áp lực làm cho bị thương nhưng động tác đã chậm chạp hơn. Hơn nữa còn không ngừng phải rót chân khí để hộ thể. U Dương Hoành không muốn trì hoãn thêm nữa. Tay trái liền thi triển pháp kỹ đại địa tù luôn. Vây khốn Long Tiêu Diêu. Tay phải lại ấn xuống. Thi triển địa dẫn thuật. Đột nhiên, thể trọng của Long Tiêu Diêu lập tức gia tăng gấp 10 lần. Đây cũng may là còn có tác dụng của đại địa, khiến uy lực giảm nhiều. Nếu không lúc này hắn đã nặng gấp 20 lần bình thường. Tuy thân thể Long Tiêu Diêu cường hãn nhưng ở sâu 20 thước trong lòng đất, thân mình của hắn phải chịu áp lực cực lớn. Hiện tại lại thêm 20 lần thể trọng, thân thể hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Vội vàng điều động chân khí chống đỡ. bằng vào thân thể hắn chịu đựng 10 lần sức nặng thân thể vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng, đại địa tù lao lúc này đã bao phủ khu vực chỗ Long Tiêu Diêu, vây khốn hắn lại. Nếu ở trên mặt đất, hắn tự tin có thể thi triển thần thông xuyên qua không gian, tránh né khỏi bị vây khốn, nhưng ở nơi này lại không thể phá vỡ không gian. Tất nhiên cũng không thể thi triển thần thông này. Chỉ có thể bằng vào thực lực tự thân để đột phá khỏi sự khống chế của Đại Địa Tù Lung. Đại Địa Tù Lung chính là pháp kỹ thuộc tính thổ. Tuy rằng ở trong lòng đất chân khí chịu hạn chế nhưng đại địa vốn có lực cản. U Dương Hoàn lại nắm giữ thuộc tính thổ tới lô hỏa thuần than. Kết hợp đặc tính và lực lượng đại địa cho nên uy lực của Đại Địa Tù Lung cũng không yếu đi chút nào. Thật ra thần thông của tu sĩ phi thăng kỳ cũng bị hạn chế trong lòng đất. Tức là không thể phá vỡ không gian thi triển thuấn di được. Cũng vì khuyết thiếu linh khí cho nên phải dùng chân khí tự thân thi pháp. Tuy nhiên, chân khí của tu sĩ phi thăng kỳ rất dồi dào. Long Tiêu Diêu đương nhiên không chịu ngồi chờ chết, huy quyền đánh về phía kết giới lồng giam. Nhưng điều khó hiểu chính là hắn vẫn chưa thi triển thần thông thiên quân lực. Không biết có phải bị tu sĩ phi thăng kỳ phía sau dọa cho choáng váng hay không? Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ cấp. Tuy thực lực bản thân không kém gì Nguyên Anh cao cấp nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới lồng giam. Một quyền đánh ra kết giới chỉ hơi lay động mà không bị phá. U Dương Hoàn cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi từ bỏ ý đồ đi. Không ngờ ngươi dĩ nhiên là tu sĩ Nguyên Anh kìa. Nhưng dù vậy, muốn đột phá đại địa tù lung của ta cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Vốn U Dương Hoàn vẫn chưa tính bắt giữ Long Tiêu Diêu nhưng hiện tại ở trong lòng đất, hắn không lo lắng bị tu sĩ bậc cao của liên minh phát hiện ra cho nên tính bắt sống hắn. Chẳng những có thể chậm rãi tra tấn để thỏa mối hận trong lòng mà còn có thể hỏi ra đan phương, làm cơ sở để chấn hương gia tộc. Tay trái U Dương Hoàn chậm rãi siết lại. Lồng giam vây khốn Long Tiêu Diêu theo đó cũng co rút. Nháy mắt đã thu hẹp thành một không gian chưa đủ hai thước. Hắn liền tiến lên, muốn bắt sống đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 305 sinh tử tương bác. N. Ngay khi U Dương Hoàn đi tới trước người Long Tiêu Diêu một thước thì Long Tiêu Diêu vốn nhìn qua có chút uể oải đột nhiên lao lên. Hai nắm đấm đồng thời đánh về phía ngực U Dương Hoàn. Chuyện phát sinh rất bất ngờ. U Dương Hoàn cũng không thể tưởng tượng Long Tiêu Diêu ở vào tuyệt cảnh lại còn có thể phản kích. Dù muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Hắn tuy là tu sĩ phi thăng kỳ nhưng ở trong lòng đất không thể bay lên, càng không thể thuấn di. Tốc độ né tránh cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, U Dương Hoàn cũng là tu sĩ phi thăng kỳ có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Thấy không thể tránh né vẫn không hoảng hốt. Tay trái gia tăng lực ép của đại địa tù lung, ý đồ nén ép Long Tiêu Diêu. Tay phải gia tăng địa dẫn thuật để khiến hành động của Long Tiêu Diêu bị trì trệ. Đồng thời hoàng quang lóe lên trước người hắn, ngưng kết ra một thổ linh thuẫn. Vừa rồi Long Tiêu Diêu có ý che giấu thực lực chính là để thu hút đối phương tới gần. Nếu lúc này hắn sử dụng thiên quân lực thì tất nhiên có thể phá vỡ đại địa tù lung. Nhưng với tốc độ động địa vừa rồi của U Dương Hoàn, dù hắn muốn trốn tiếp cũng không thể bỏ rơi đối thủ được. Ngược lại, không bằng thừa dịp ở sâu trong lòng đất này, đối thủ bị hạn chế đủ đường, giả vờ yếu thế để dụ địch. Chỉ có diệt sát đối phương thì hắn mới có thể thoát khỏi nguy cơ được. Long Tiêu Diêu tuyệt đối không cho rằng bình thường mình có thể giết chết tu sĩ phi thăng kỳ. Nhưng hiện tại ở trong lòng đất, không thể điều động thiên địa linh khí, lại không thể thuấn di, cho nên mới khiến hắn quyết tâm liều chết đánh một trận. Long Tiêu Diêu đánh ra một quyền, dùng thần thông thiên quân lực làm cơ sở, với quyền đầu cứng rắn như pháp bảo là vũ khí, tuyệt đối không thua kém công kích khi sử dụng pháp bảo. Pháp kỹ của tu sĩ phi thăng kỳ thi triển mất đi sự gia trì của thiên địa linh khí, lại không có thực thể duy trì. Dù uy lực không yếu nhưng cũng không thể ngăn cản quyền đầu của Long Tiêu Diêu được. Đại địa tù lung nháy mắt bị một quyền của Long Tiêu Diêu đánh nát, nhưng trọng lượng thân thể hắn cũng gia tăng tới 10 năm. 16 lần. Nếu là tu sĩ bình thường thì với sức nặng của bản thân như vậy tuyệt đối không thể nhúc nhích được. Nhưng đối với hắn mà nói thì dù trọng lượng thân thể gấp 30 lần, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Quyền đầu của Long Tiêu Diêu đánh lên thổ linh thuẫn của U Dương Hoàn thì dừng lại. Thổ linh thuẫn cũng lập tức lay động. Chỉ một lúc đã tiêu tan. Người tu tiên thi triển pháp kỹ trong lòng đất vì có đại địa mà suy yếu. Mức độ suy yếu có quan hệ trực tiếp với khoảng cách. Theo khoảng cách tăng lên, uy lực pháp kỹ sẽ suy giảm nghiêm trọng. Thổ linh thuẫn được U Dương Hoàn ngưng kết trước người cách thân thể chưa đủ một thước, chân khí suy giảm cũng không lớn. Long Tiêu Diêu tuy bằng vào thần thông kỳ diệu và sự sắc bén của quyền đầu, đánh tan thổ linh thuẫn nhưng cũng đã hết lực. U Dương Hoàn thừa dịp hắn bị thổ linh thuẫn ngăn cản, lập tức lùi lại hai bước. U Dương Hoàn khó khăn lắm mới tránh được sự tập kích bất ngờ của Long Tiêu Diêu, sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ được quyền đầu của Long Tiêu Diêu lại có uy lực lớn như vậy. Vừa kinh hãi, hắn cũng càng giận dữ. Làm một tu sĩ phi thăng kỳ, nhất thời không để ý mà suýt chút nữa đã bị một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ làm cho bị thương nặng. Lúc này hắn quá giận dữ, không tính bắt giữ đối thủ nữa mà tay trái chém ra, trực tiếp dùng chân khí công kích Long Tiêu Diêu. Một kích bố trí tỉ mỉ của mình không hiệu quả. Long Tiêu Diêu thầm kêu đáng tiếc nhưng không dừng lại, dùng ngư hành bách biến lướt tới, huy quyền tiếp tục công kích. Ngoại trừ không thể sử dụng pháp khí, người tu tiên thi pháp trong lòng đất cũng bị hạn chế khác nhau. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Hắn chẳng những không thể thi triển thần thông xuyên qua không gian mà mê tung bộ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một cách tương đối mà nói thì hắn vẫn có thể phát huy ra năm thành thực lực. Còn U Dương Hoàn vì chịu ảnh hưởng lớn hơn, chỉ có thể phát huy chưa đủ một thành thực lực. Do đó, lúc này hắn mới tin tưởng có cơ sở để liều mạng với tu sĩ phi thăng kỳ. U Dương Hoàn lợi dụng thổ linh thuẫn ngăn cản Long Tiêu Diêu, nháy mắt đã lui lại một thước. Mà Long Tiêu Diêu cũng lao tới, lập tức xuất hiện bên cạnh. U Dương Hoàn dùng tay trái công kích, tay phải biến thành chưởng, ngưng tụ một chân khí thuẫn ngăn cản công kích của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đương nhiên nhìn thấy công kích của U Dương Hoàn nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chiến đấu với tu sĩ phi thăng kỳ, dùng thi pháp bình thường đối công thì hắn chỉ có một đường chết mà thôi. Chỉ có phát huy những ưu thế bản thân cận chiến thì mới có thể tìm được sinh cơ. Không thể dừng lại, hắn lúc này chỉ có thể mạo hiểm tiến lên, thi triển ngư hành bách biến tránh né công kích của đối thủ. Sách lược của Long Tiêu Diêu rất chính xác nhưng thực lực đối thủ cũng quá mạnh mẽ. Tuy chỉ phát huy không đủ một thành thực lực nhưng U Dương Hoàn chung quy là tu sĩ phi thăng kỳ. Một thành thực lực cũng không thua kém gì với thực lực lúc mạnh nhất của Long Tiêu Diêu. Ở sâu trong lòng đất, Do bị hạn chế và áp lực của lòng đất, tốc độ tránh né của ngư hành bách biến bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, khoảng cách giữa hắn và U Dương Hoàn lại quá gần. Tuy tránh né đại bộ phận chưởng lực nhưng cánh tay trái vẫn bị chưởng phong tản qua. Dù thân thể cường hãn nhưng không thể chịu đựng công kích của tu sĩ phi thăng kỳ mà bình yên vô sự. Tuy nhiên, rốt cục thân thể Long Tiêu Diêu vẫn có thể sánh ngang pháp bảo. Lại chỉ bị chưởng phong lướt qua cho nên cánh tay trái của hắn xương cốt vỡ vụn. Huyết nhục mơ hồ. Vặn vẹo biến hình. Lực lượng cường đại đánh vào khiến thân hình hắn bị chệch bên trái về phía sau. Cơn đau đớn đánh ập tới khiến Long Tiêu Diêu không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy nhiên, hắn không dám có chút tạm dừng, cố nén đau kiên trì đánh quyền phải tới U Dương Hoàn. May mắn là thần thông tự lành đã tự động phát động. Theo chân khí hỗn độn chảy qua, thương thế của hắn nhanh chóng khép lại, cơn đau cũng dần giảm bớt. Quyền phải của Long Tiêu Diêu đánh lên chân khí thuẫn của U Dương Hoàn. Lúc này quyền đầu đã được một vòng điện quang màu tím nhạt bao phủ. Cũng là công kích lôi điện dung hợp với uy lực mạnh nhất của hắn. Lực lượng một quyền này còn cường đại hơn lúc nãy hai phần, chân khí thuẫn nhoáng cái đã bị đánh nát. Tuy rằng lực phòng ngự của chân khí thuẫn cường đại nhưng chung quy cũng chỉ là chân khí thuộc tính thổ bình thường ngưng kết thành. Mà lần này Long Tiêu Diêu còn vận dụng năng lượng lôi điện dung hợp. Lại có thiên quân lực cho nên dù là pháp bảo bình thường cũng khó chống đỡ. Tất nhiên chân khí thuẫn không thể kháng cự được. Dù vậy, sau khi đánh nát chân khí thuẫn, năng lượng một quyền này cũng tiêu hao rất nhiều. Lực lượng còn sót lại liền đánh lên bàn tay U Dương Hoàn. Quyền chưởng tương giao. Bàn tay U Dương Hoàn trào ra một cổ chân khí khổng lồ. Quyền đầu Long Tiêu Diêu lập tức bị đẩy lui. Cánh tay phải cũng lập tức chết lặng. Hai xương ngón tay cũng bị bẻ gãy. Nhưng U Dương Hoàn lúc này cũng không khá kham gì. Tuy chân khí cường đại nhưng thân thể vẫn rất yếu ớt. Tay phải hắn bị thiên quân lực của Long Tiêu Diêu đánh vào. Xuyên qua tầm phòng ngự chân khí, đánh cho xương bàn tay và cổ tay gãy đứt. U Dương Hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, giận tím mặt. Hắn lại chém tay trái ra, thề quyết một chưởng đánh chết Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 306 Oai Lực Thần Hỏa. Lúc này hai tay của Long Tiêu Diêu đều bị thương. Nhưng đối mặt kẻ thù hung hãn, hắn cũng bất chấp đau đớn. Tay phải lại đánh về phía U Dương Hoàn. Khoảng cách gần như thế, hắn biết mình không thể tránh né công kích của đối thủ. Chỉ có thể liều mình lao tới triển khai công kích đối đầu. Liều mạng hai bên cùng bị thương cũng phải làm đối thủ trọng thương. U Dương Hoàn chính là tu sĩ phi thăng kỳ, làm sao lại liều mạng một chưởng đổi một quyền với Long Tiêu Diêu. Lúc này tay phải của hắn bị gãy xương đau thấu tim. Chỉ có thể rút công kích chưởng tay trái nghênh đón quyền tay phải của Long Tiêu Diêu. Hắn tự nhiên biết quyền phải của Long Tiêu Diêu đã bị thương, cho nên dùng chưởng lực đón đỡ. Muốn thừa cơ phế bỏ tay phải của đối thủ. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Tuy rằng hắn có được thần thông tự lành bất phàm, nhưng xương cốt cánh tay trái bị thương, không thể nhanh chóng khỏi được trong thời gian ngắn. Nếu cánh tay phải lại bị thương nặng, e rằng hắn chỉ có thể bó tay chịu trói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ. Nhưng nắm tay của hắn vẫn không chút ngừng lại. Vẫn đánh lên bàn tay U Dương Hoàn. Quyền phải của Long Tiêu Diêu vốn đã bị thương từ trước. tuy rằng thần thông tự lành của hắn đã nhanh chóng chữa trị, nhưng trong thời gian ngắn như thế căn bản không thể tốt được. Hai cổ lực lượng chưởng quyền của hai người giao nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Quyền phải của hắn liền trở thành một mảnh máu thịt lộn xộn. Ngón tay gãy nát. Cánh tay phải cũng hoàn toàn chết lặng. Kinh mạch cánh tay cũng bị đánh rách tả tơi. Long Tiêu Diêu đương nhiên không phải kẻ ngốc. Ngay khi chưởng quyền giao nhau, quyền kình của hắn phá vỡ chân khí của U Dương Hoàn, thừa cơ rót một đoàn Thái Dương thần hỏa vào trong cơ thể U Dương Hoàn. Hiện giờ hắn đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, sớm nắm giữ kỹ xảo nén chân khí. Tuy rằng đoàn Thái Dương thần hỏa này chỉ nhỏ như cây kim, nhưng trải qua nén ép ngưng luyện, ẩn chứa năng lượng Thái Dương thần hỏa phong phú. Mục đích của U Dương Hoàn đã đạt được, quyền phải của Long Tiêu Diêu đã bị phế. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ, liền cảm giác cánh tay trái truyền tới một cổ nhiệt độ nóng bỏng, dường như muốn lập tức đốt cánh tay trái của hắn thành tro tàn. Hắn vội vàng điều động chân khí áp chế Thái Dương thần hỏa xâm nhập vào cơ thể. Bản thân Thái Dương thần hỏa có đặc tính thiêu hủy mọi thứ. Chân khí của U Dương Hoàn tự nhiên cũng bị thần hỏa đốt cháy. Vốn chân khí của người tu tiên thông thường có thể nhanh chóng tiêu diệt loại bỏ vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Nhưng Thái Dương thần hỏa thuộc loại dị hỏa đỉnh cấp. Mặc dù vẫn nằm trong phạm trù hỏa thuộc tính ngũ hành, nhưng vượt xa các loại ngọn lửa khác. Phẩm chất còn trên cả tam muội chân hỏa của tu sĩ. Chân khí của U Dương Hoàn không thể dập tắt thần hỏa xâm nhập vào cơ thể, dường như còn làm cho thần hỏa càng thêm hừng hực. Hắn sợ tới mức không dám tiếp tục ra tay công kích, mà toàn lực điều động chân khí bao bọc trừ bỏ thần hỏa xâm nhập vào cánh tay trái. Kỳ thật cũng không phải chân khí của U Dương Hoàn vô dụng. Trong lúc Thái Dương thần hỏa nén ép ngưng luyện đốt cháy chân khí, đồng thời cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng của bản thân nó, phóng thiết ra từ trạng thái nén ép, mới làm ngọn lửa dường như có vẻ ngày càng lớn mạnh. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu rõ Thái Dương thần hỏa, trong lòng tự nhiên vô cùng hoảng sợ, không dám tùy tiện lộn xộn. Toàn lực điều động chân khí trừ bỏ Thái Dương thần hỏa trong cánh tay trái. Đương nhiên U Dương Hoàn cũng sẽ không bỏ sót đại địch bên cạnh. Lúc này hắn chẳng những không còn khinh thường Long Tiêu Diêu, ngược lại coi Long Tiêu Diêu là đại địch nhất định phải giết. Vừa rồi hắn cứng đối cứng chưởng quyền đối đầu công kích với Long Tiêu Diêu, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ rách thành một khe nước lớn ở sâu trong lòng đất. U Dương Hoàn lập tức dậm chân tiến vào khe nước này, triệu hồi pháp khí giống như vỏ trứng bảo hộ mình. Pháp khí vỏ trứng này là một kiện cổ bảo trung phẩm thuộc tính thổ. Bên ngoài người U Dương Hoàn lập tức xuất hiện một cái vòng bảo hộ hình vỏ trứng. Nhưng bởi vì khe nước dưới lòng đất này rất hẹp hòi, không thể triển khai vòng bảo hộ được, chỉ bảo vệ được đa phần thân thể hắn. Trước ngực lại lộ ra bên ngoài. Hắn dùng chân khí ngưng kết thành một cái khiên chân khí trước ngực. Hai tay của Long Tiêu Diêu đã bị thương nghiêm trọng, lực công kích giảm mạnh. Hắn có thể yên tâm trừ bỏ ngọn lửa trong người. Lúc này quả thật là hai tay của Long Tiêu Diêu đều tạm thời không có lực lượng tiếp tục công kích đối thủ. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt. Nếu U Dương Hoàn trừ khử Thái Dương thần hỏa trong người, hai tay của hắn lại chưa thể phục hồi như cũ, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn được. Mặc dù tạm thời hắn không thể dùng nắm tay công kích, cũng không cản trở hắn triệu hồi linh sủng. 18 con phệ linh trùng lập tức xuất hiện trên khiên chân khí trước ngực U Dương Hoàn. Hiện giờ phệ linh trùng đã thăng đến cấp 6. Năng lực cắn xé cắn nuốt đã tăng lên diện rộng. Ngay cả linh thạch trung cấp cứng rắn cũng bị nó gặm nuốt không phí chút sức nào. Huống chi chỉ là lá chắn do chân khí ngưng kết thành. U Dương Hoàn đang tập trung toàn bộ tinh thần xua tan thần hỏa trong cơ thể. Sắp thấy đã hoàn thành. Lại phát hiện 18 con quái vật như bọ cánh cứng nháy mắt cắn xé ra mười mấy cái lỗ nhỏ trên lá chắn trước người. Tuy rằng hắn không biết phệ linh trùng, nhưng cũng ý thức được mấy con trùng nhỏ trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Bất chấp tiếp tục xua tan thần hỏa còn sót lại trong cơ thể, trước tiên giải quyết những phệ linh trùng này. Nhưng mà U Dương Hoàn còn chưa xua tan hoàn toàn thần hỏa trong cánh tay trái, hơn nữa kinh mạch cũng bị thần hỏa tổn thương, không thể vận chuyển chân khí. Tự nhiên tạm thời mất đi tác dụng cánh tay phải, tuy là cũng bị thương, nhưng may mà kinh mạch không có trở ngại. Tay phải vung lên, lập tức ngưng kết chân khí thành một bàn tay cực lớn chụp vào phệ linh trùng trước ngực. Cũng là bởi U Dương Hoàn không biết phệ linh trùng cho nên mới đi lấy thần thông chân khí ngưng hình định vây khốn phệ linh trùng. Nhưng mà chân khí chính là tinh hoa thiên địa linh khí chuyển hóa thành, làm sao có thể vây khốn được phệ linh trùng chứ? Ngược lại đó là thuốc bổ mà phệ linh trùng thích nhất, 18 con phệ linh trùng vui vẻ cắn xé bàn tay chân khí kia. Chỉ thoáng cái, phệ linh trùng đã cắn xuyên qua bàn tay chân khí, lập tức chui ra đánh về phía U Dương Hoàn. U Dương Hoàn còn chưa trừ khử sạch sẽ thần hỏa, chẳng những cánh tay trái chưa phục hồi được, kinh mạch bị tổn thương, vận chuyển chân khí trong người cũng bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn từ từ chữa thương, lại không thể sử dụng pháp khí, chỉ phải lấy tay phải bấm tay thúc đẩy chân khí bắn về phía phệ linh trùng. Thân thể phệ linh trùng chỉ to bằng hạt đậu đỏ, lại hết sức cứng rắn, bị lực đánh từ ngón tay của U Dương Hoàn đánh trúng, lập tức đánh bay vào vách khe nước dưới lòng đất. Tuy rằng va chạm rất mạnh, nhưng không có chút tổn thương gì. Phệ linh trùng bị đánh rơi xong liền lập tức quay đầu bay lên đánh thẳng đến trước ngực U Dương Hoàn. 18 con phệ linh trùng sau khi thăng cấp thì tốc độ phi hành tăng vọt. Chân khí lại không thể tổn thương tới chúng, đều liều mạng đánh về phía U Dương Hoàn. Trong lòng U Dương Hoàn âm thầm kêu khổ. Hắn không biết phệ linh trùng rốt cuộc sẽ dẫn đến tổn thương gì với hắn, cũng không dám để cho phệ linh trùng tới gần. Nhưng phệ linh trùng cuốn sống cuốn chết, giết cũng không được. Hắn chỉ có thể không ngừng bấm tay bắn ra chân khí chống đỡ phệ linh trùng. U Dương Hoàn bị phệ linh trùng không ngừng quấy rầy, không rảnh trừ bỏ thần hỏa trong người. Nhưng hắn cuối cùng là tu sĩ phi thăng kỳ, chân khí thâm hậu, có thể tạm thời ngăn chặn thần hỏa. Long Tiêu Diêu cũng không gia nhập công kích, mà thừa cơ hội điều dưỡng khôi phục. U Dương Hoàn không dám để phệ linh trùng tới gần người, chỉ phải toàn lực không ngừng công kích, không ngừng tiêu hao chân khí. Hắn biết tiếp tục kéo dài thì chỉ có thể càng thêm bất lợi với mình, thân hình vừa động lập tức độn lên trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 307 Thần Thông Linh Trùng. Lúc này U Dương Hoàn đã không cố kỵ mặt mũi tu sĩ phi thăng kỳ gì nữa, hắn cũng không muốn chết lúc này. Tuy rằng hắn xác định Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng mang tới cho hắn uy hiếp chưa từng có, thậm chí làm cho hắn cảm thấy càng nguy hiểm hơn khi liên minh tiêu diệt Phong Vân Môn lần trước. U Dương Hoành không dám chậm trễ, lập tức độn lên phía trên. Chỉ cần độn lên mặt đất, có thể sử dụng pháp khí, có thể điều động thiên địa linh khí. Cho dù là ba cái Long Tiêu Diêu cũng không phải đối thủ của hắn. Long Tiêu Diêu dựa vào thời gian U Dương Hoành chống đỡ phệ linh trùng, thần thông tự lành đã chữa được phân nửa thương thế. Theo hắn thăng cấp Nguyên Anh kỳ, các loại thần thông cũng tăng lên diện rộng. Hiệu quả khôi phục của thần thông tự lành cũng nâng cao một bước. Chỉ trong thời gian ngồi chén trà nhỏ, cánh tay phải đã phục hồi hoàn toàn như cũ. Cánh tay trái cũng tốt hơn 8 phần. Long Tiêu Diêu làm sao chịu để cho U Dương Hoành bỏ chạy? Tuy rằng không biết thân phận cùng mục đích của U Dương Hoành, nhưng nếu đối phương trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn, nếu để đối phương bỏ chạy thì tương lai sẽ tai họa vô cùng. Huống chi vì đối phó U Dương Hoành, trước sau hắn đã bày ra một ít thần thông. Nếu đối phương phát hiện ra bí mật của hắn, tự nhiên không thể tùy tiện để cho đối phương bỏ chạy. Long Tiêu Diêu lập tức lao tới, vung tay chụp lấy U Dương Hoành, đồng thời khống chế phệ linh trùng đánh về phía U Dương Hoành. U Dương Hoành chỉ có thu hồi vòng bảo hộ vỏ trứng mới có thể độn đi. Vì thế khí tức trên người hắn tăng vọt, đẩy lui phệ linh trùng, lập tức thu hồi pháp khí độn lên phía trên. Nhưng mà phệ linh trùng chỉ bị khí tức đột nhiên phóng ra từ trên người U Dương Hoành đẩy lui không đủ nửa thước, lập tức khôi phục hoàn toàn, quay đầu lao thẳng về phía U Dương Hoành mới bỏ chạy. Tốc độ độn dưới lòng đất kém xa phi hành. Tuy rằng hắn đánh văng phệ linh trùng, nhưng hắn vừa mới độn lên phía trên thì phệ linh trùng đã nhào tới hắn. Trước khi hắn muốn độn ra khỏi khe nứt, đã có hai con phệ linh trùng bổ nhào lên chân hắn. U Dương Hoành độn ra khỏi khe nứt dung nhập vào lòng đất, phệ linh trùng cũng không thể đuổi theo được nữa. Long Tiêu Diêu thu hồi 16 con phệ linh trùng còn lại, đồng thời vung tay chụp lấy chân của U Dương Hoành. Tốc độ độn dưới đất của U Dương Hoành kỳ thật cũng không tính là chậm, nhanh hơn một phần so với tốc độ độn của Long Tiêu Diêu. U Dương Hoành cũng phát hiện Long Tiêu Diêu vươn tay định tóm lấy chân hắn, nhưng hắn cũng không để ý, vẫn tăng tốc chạy tới trước. Chớp mắt kéo ra khoảng cách một thước với Long Tiêu Diêu, vượt qua chiều dài cánh tay, tự nhiên cũng tránh được một trảo của Long Tiêu Diêu. Nằm ngoài ý liệu của U Dương Hoành, vốn là cánh tay Long Tiêu Diêu rõ ràng không thể với tới, đột nhiên dài ra hơn một thước, chụp lấy cổ chân trái của hắn. Một cổ lực lượng kéo xuống mạnh mẽ truyền tới, cổ chân bị chụp trúng của hắn đau thấu xương. Thân thể cũng bị cổ lực lượng này kéo xuống một thước.